Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3619, chương 3587, không sợ tương lai. Vũ Hoàng cho Lục An lưu lại rất nhiều tư liệu cùng tài nguyên. Lục An cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm bắt đầu tu luyện, cứ việc không có nửa điểm tu vi, nhưng tu luyện vẫn là rất nhanh, chỉ là một tháng thời gian. Tựu đạt tới có thể độ kiếp trình độ, Vũ Hoàng đặc thù đã thông báo, giống như Lục An muốn độ kiếp, tựu thả hắn ra độ kiếp, nơi này quản sự lại là Lục Ly phe phái võ giả. Tự nhiên mở rộng cửa sau, Lục An ra ngoài độ kiếp sau khi hoàn thành tiếp tục trở về tu luyện. Bởi vì tâm không bên cạnh thứ, tăng thêm phía trước độ kiếp cùng tu luyện quá đơn giản. Lục An liên tục tu luyện độ kiếp, hao tốn thời gian một năm, đã độ kiếp 4 lần, lập tức sẽ xung kích ngũ kiếp chi cảnh. Lục An trùng sinh một lần về sau, tâm tính ổn rất nhiều, cũng tựa hồ chân chính trưởng thành, thân thể thiên tài địa bảo tái tạo, tư chất so trước kia tốt mấy chục lần, tốc độ tu luyện ngược lại nhanh chóng, qua hơn một tháng về sau. Lục An bắt đầu xung kích lần thứ 5 thiên kiếp, lần này hắn không dám quá bất cẩn, cố ý mời nhóm đi thiên vương giới bên kia độ kiếp đài. Hỏi tội cốc trưởng lão tự mình cùng đi Lục An đi qua. Không phải sợ Lục An chạy, mà là cho hắn hộ pháp ý tứ. Dầm dầm dầm, Lục An trước đó tự vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp. Lần trước mặc dù có Khương Khinh Linh các nàng trợ giúp, nhưng những năm này căn cơ cũng coi là ổn. Sở dĩ Lục An độ thiên kiếp rất thuận lợi, thành công vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, trở lại ngũ kiếp chi cảnh. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Lục An ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong những năm này tâm đè nén lệ khí toàn bộ hô lên. Hắn phi thân mà xuống, hướng độ kiếp dưới đài bay tới, hắn mục quang hướng xuống mặt đám người quét qua, muốn tìm kiếm hỏi tội cốc trưởng lão. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Phụ thân, Lục An thân thể nhanh chóng bay xuống tới, quỳ một gối xuống tại Lục Ly trước mặt. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, không sai, hơn một năm tự vượt qua 5 lần thiên kiếp. Tiến triển rất không tệ, đạt được Lục Ly tán thưởng. Lục An có chút kích động, hắn hai mắt đỏ lên nói, Hài Nhi, được rồi, ngươi không cần nói nhiều. Lục Ly đưa tay vỗ vỗ Lục An bả vai nói, trước đó là lỗi của ta, sự tình trước kia liền để hắn đi qua đi, về sau ngươi hảo hảo làm người làm việc, hỏi tội cốc ngươi cũng không cần đi. Ngươi đi trước thiên hỏa giới, cái kia giới diện giao cho ngươi quản lý. Ngươi cũng tại Lục Minh bên trong treo một cái phó trưởng lão chi vị. Hảo hảo tu luyện, hảo hảo làm việc, có thời gian đi thêm nhìn xem ngươi các vị mẫu thân. Chiến lược rất trọng yếu, nhưng làm người làm việc quan trọng hơn. Hiểu không, quản lý một cái giới diện phó trưởng lão, Lục An khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lục Ly cho hắn trọng yếu như vậy bổ nhiệm dưới tình huống bình thường quản lý giới. Diện, vậy ít nhất cần trưởng lão chi vị A, đều là Lục Minh bên trong uy vọng tư lịch phi thường lão một đời đảm nhiệm. Mà lại chiến lực cũng không thể quá kém. Hắn nghĩ lắc đầu nói, phụ thân, Hài Nhi vừa mới đúc thành sai lầm lớn. Hiện tại lập tức đi gánh này trách nhiệm sợ là không thích hợp a. Lục Minh cùng tử thần rất nhiều. Người đều sẽ nói nhàn thoại, không niệm đi qua, không sợ tương lai. Lục Ly trịnh trọng nói ra, cái này 8 chữ ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi làm sai chuyện, kia muốn thu hoạch được mọi người tán thành, vậy sẽ phải cố gắng gấp bội làm người tốt, làm việc tốt. Từng chút rửa sạch trên người ngươi chỗ bẩn, để mọi người tán thành ngươi, tiếp nhận ngươi. Ngươi cả đời này, không nên quá để ý người khác mục quang, làm tốt chính mình là đủ. giống như ngươi liền người khác trào phúng đều không tiếp thụ được. Vậy ngươi có tư cách gì thu hoạch được người khác tôn kính đâu? Có thể người thường không thể làm sự tình, đây mới là anh kiệt. Lục An trọng trọng gật đầu bái hạ nói, cảm ơn phụ thân, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đứng lên đi, Lục Ly khoát tay áo, sau đó mang theo Lục An đằng không mà lên, hướng truyền tống trận bay đi. Một bên bay một bên nói ra, đi, hồi trở lại Lục phủ, ngươi các vị mẫu thân nhớ ngươi. Cái này, Lục An lại có chút chần chờ. Hắn xấu hổ nói ra, phụ thân, ngài về trước đi, ta đằng sau vụng trộm trở về liền tốt. Ngươi đã quên ta trước đó 8 chữ, Lục Ly, nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, giống như ngươi liền theo ta đi trở về đi dũng khí đều không có. Lại thế nào tiếp nhận tiếp xuống rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ đâu, Lục An có chút xấu hổ nói ra. Hải Nhi cũng không sợ chính mình, Hải Nhi là sợ ảnh hưởng phụ thân uy danh. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta xưa nay không để ý thanh danh không thanh danh, ta chỉ làm chính ta, giống như bởi vì chút chuyện này tự ảnh hưởng tới uy danh của ta. Vậy nói rõ ta cái này uy danh cũng không có tác dụng gì. Lục Ly không nói chuyện, Lục An cũng không dám nói chuyện. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Lục Ly, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Trước đó cũng bởi vì chuyện của hắn, liên lụy Lục Ly cắt thịt bồi tội. Hiện tại Lục Ly lại dẫn hắn trở về, khẳng định sẽ ảnh hưởng uy danh của hắn. Hắn cái này làm nhi tử không thể giúp nửa điểm công việc, mà là một mực tại cho Lục Ly mang đến phiền phức. Hai người rất nhanh truyền tống về Thiên Việt thành bên trong. Tại hai người cùng lúc xuất hiện tại quảng trường truyền tống trận về sau, thành nội quả nhiên vô số mục quang cùng thần niệm quét tới. Những cái kia trong ánh mắt đều là kinh ngạc, cũng có một chút khác loại quang mang. Lục Ly không lọt vào mắt, cùng Lục An song song, từng bước một hướng Lục phủ đi đến. Lục phủ Khương Khinh Linh các nàng đều ra đón, còn đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Tựa như là nghênh đón một cái công thần, mà không phải nghênh đón một cái ngồi tù ra tội nhân. Lục An con mắt ẩm ướt, hắn hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, cho Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Khương Khinh Linh các nàng dập đầu mấy cái. Thanh âm nghẹt ngào, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Đều đi vào đi, Lục Ly phất phất tay. Khương Khinh Linh các nàng đỡ lấy Lục An đi vào, người một nhà đoàn đoàn tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bên ngoài trong thành trì lập tức nghị luận ầm ĩ, vụng trộm đương nhiên cũng có nói Lục An cùng Lục Ly nói xấu. Chính như Lục Ly nói tới, uy danh của hắn không phải dựa vào người cho, mà là chính hắn dẫy tới, chút chuyện này tự nhiên không ảnh hưởng được bọn hắn. Lục Ly lần này nhưng thật ra là cho Lục An đứng đài, nói cho tử thần sở hữu võ giả, Lục An sự tình đi qua, ai nếu là lại dùng sự tình trước kia nói sự tình, vậy sẽ phải suy tính một chút Lục Ly có thể hay không tức giận rồi. Lục Ly dạng này công nhiên cho Lục An đứng đài, đây vẫn chỉ là đi qua thời gian một năm, cái này khó tránh khỏi cho người ta lưu lại lên án. Bất quá vì Lục An, Lục Ly hiểu được đáng giá. Trước đó hắn đối Lục An quá bất tận trách nhiệm, sở dĩ không tiếc để cho mình uy danh bị hao tổn, cũng muốn cưỡng ép đền bù hắn. Có hắn đứng đài, Lục An thời gian kế tiếp bên trong, thời gian hội sẽ khá hơn một chút. Chí ít tử thần nội bộ không dám có võ giả công khai mỉa mai chế giễu hắn. Lục An sự tình có một kết thúc, Lục Ly chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, hắn còn trẻ, không có khả năng cứ như vậy nhàn nhã sống qua ngày chờ chết. Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên một ít thực lực, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước, chủ yếu nhất là trong lòng của hắn mơ hồ có chút ít lo lắng. Hắn luôn cảm giác Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn có chút khó. Tiểu Bạch số tuổi quá nhỏ. mà lại căn cơ cũng bất ổn. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá đại viên mãn, khả năng này có chút huyền, giống như Tiểu Bạch không thể đột phá, kia thế tất trở thành mục tiêu công kích, tiên vực vô số đại tộc, vô số cường giả đều sẽ đuổi giết hắn. Đến lúc đó hắn giúp hay là không giúp, giúp dựa vào cái gì đi giúp, dựa vào hắn hiện tại chiến lực. Khẳng định không được, vô ngân đảo không phải vạn năng, vô ngân đao chủ nhân không phải liền là tiên vực sao, đồng dạng bị giết chết. Hắn nghĩ đến cái này mấy ngàn năm thời quang hào hào tu luyện một phen. Không nói đột phá đại viên mãn, chí ít có thể đem chiến lực tăng lên một chút, để ứng phó tiên vực bên kia loạn cục. PS, trạng thái không tốt lắm, tải tận lực điều chỉnh, mọi người chấp nhận xem đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.